Vô Cực Liên Minh, chương 94, về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Đạo cũng không biết mình bị người khác nhắm vào oán giờ, đang bồi Sinh Nhi đi dạo thành phố. Ô thật ngon, Sinh Nhi ngồi trên vai Lục Đạo, một bên đung đưa chân nhỏ, một bên há miệng nhỏ, thè ra chiếc lưỡi tinh xảo của mình dũng mãnh liếm liếm cây kẹo mút ngọt ngào vị đạo để loli thỉnh thoảng phát sinh từng tiếng trong trẻo than thở. Một cô bé ôm cầm một cây kẹo mút lớn gấp đôi thân thể mình, hình ảnh xác thực làm cho người ta cảnh đẹp ý vui, lại pha chút buồn cười, để Lục Đạo không thể không lắc đầu một cái. Hiện tại là thời điểm về nhà thôi. 3 ngày không có gái, bản thiếu thật có chút nhịn không được a hát. Nói tới đây, Lục Đạo không khỏi nhớ đến cô bạn gái tài sắc cùng chúng hầu gái xinh đẹp kiều mị, hơn nữa còn rất biết chiều chuộng mình, dục hỏa liền không ngừng nhen nhói. Không được a hát, bổn thái tử động CMN tình rồi. Liền, nhanh chóng gọi lấy một chiếc taxi, nhanh chóng chạy về phía khu đô thị Hải Không. Kim Ốc Tàng Kiều, đây là cái tên mà Lục Đạo đặt cho ngôi nhà của mình. Ngụ ý thế nào, chỉ cần là dân đọc tiểu thuyết là biết. Cũng may, chúng nữ đều không phải đến cùng một thế giới với Lục Đạo, không hiểu ý nghĩa của 4 chữ này. Nếu là biết tin tưởng bằng mọi cách chúng nữ đều ngay lập tức muốn đổi tên. Lục Đạo trở về Kim Ốc Tàng Kiều, lại phát hiện chúng nữ không có làm việc trong nhà. Đột nhiên, bên tai hắn nghe được từng tiếng cười trong trẻo. Rất rõ ràng, là giọng của chúng nữ. Tâm niệm khẽ động, Lục Đạo liền biết được vị trí của chúng nữ. Trong nháy mắt, phía dưới đũng quần cự long mảnh liệt ngẩng cao đầu. Trời, các nàng đang tắm, hát, hát, Lục Đạo thần sắc 10 phần đê tiện cười đến dâm đãng. Sau đó, hắn ngay lập tức sử dụng, tốc biến, biến mất trong phòng, nơi đây là không gian thơm nức mùi hương, từng đoàn nồng đậm vũ khí bốc hơi. Thì ra, là một ôn tuyền ở ngay chính giữa dinh thự. Bên trong ôn tuyền, từng mỹ nữ, ngự tỳ có, loli có, vũ mị có, thanh thuần có. Mỗi người một vẻ tư sắc càng là không ai thua kém ai. Nếu có điểm chung, cũng chỉ là các nàng, đều là những tuyệt sắc giai nhân, chỉ cần một người xuất hiện ở bên ngoài, cũng khiến rất nhiều đàn ông điên cuồng. Thủy hệ ma pháp thủy miêu, băng hệ ma pháp băng hồ, 2 tiếng quát lanh lảnh vang lên trong ôn tuyền, sau đó chỉ thấy nước trong ôn tuyền rung chuyển. Liền, một con mèo do nước ôn tuyền ngưng tụ thành cùng một con hổ do nước ôn tuyền đóng băng lại va chạm với nhau. Ầm, nước trong ôn tuyền bắn lên tung tóe, bọt nước trắng xóa vung vãi khắp phòng. Mồ, không chơi nữa, thanh âm non nớt đầy bất mãn xuất hiện, chỉ thấy Mickey bĩu môi nhìn cô gái trước mặt hiện rõ một vẻ không cam lòng nói. Chị Nana, chị đây là bắt nạt em. Nana đứng dạng chân trong ôn tuyền, thân thể mềm mại hoàn toàn bại lộ ra ngoài. Bộ ngực lớn khổng lồ mà căng tròn, đầy đặn, vòng eo nhỏ nhắn, bờ mông vểnh lên cùng đôi chân dài miên man. Dáng người tuyệt hảo như vậy quả thật để vô số nữ nhân đỏ mắt đố kỵ. Nàng 2 tay ôm lấy bộ ngực lớn của mình, vẻ mặt ngờ vực hỏi. Ẹp, sao lại nói chị bắt nạt em? Chúng ta đây là công bình quyết đấu a hát, công bình đâu ra, em mới là sơ nguyên cảnh cấp 2, trong khi đó chị là sơ nguyên cảnh cấp 4. Hơn 2 cảnh giới, đây không phải là bắt nạt còn là gì? Mickey trợn mắt quệt mồm nói rằng, à, vậy sao, vậy thì chị sẽ dùng thực lực của sơ nguyên cảnh cấp 2 AH. Nana gật gù cũng cảm thấy Mickey nói cũng chính xác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có vẻ như, mình thật sự bắt nạt con bé AH. Hắc, hắc đó là chị nói đây nha, thủy hệ ma pháp thủy bạo cầu, uy, uy, chị còn chưa hô bắt đầu mà, sao em đã đánh rồi. Cạc, cạc, Onichan có dạy trong chiến đấu xuất kỳ bất ý mới là vương đạo. Vì thế, hắc, hắc em tất nhiên phải động thủ trước rồi. Mickey, em thật vô lại, hắc, hắc cảm ơn khen tặng. Nhìn 2 cô gái, một lớn một nhỏ một bên cãi nhau, một bên không ngừng đấu võ. Còn lại chúng nữ đều lắc đầu không nói gì. 2, chủ nhân đã 3 ngày không về rồi a hát, mai tựa lưng vào hòn non bộ, 2 tay ôm lấy bộ ngực lớn của mình, khẽ thở dài một tiếng. Trong lời nói, không giấu được vẻ lo âu, mai chan em đừng quá lo lắng. Phu nhân đã nói rồi, chủ nhân đang giúp cảnh sát phá án AH, không có việc gì. Hơn nữa, em phải tin tưởng vào thực lực của chủ nhân chứ. Ayaka nhàn nhạt nói, ngữ khí đầy vẻ chắc chắn. Mặc dù nàng cũng lo lắng cho chủ nhân, thế nhưng thân là chị cả của hầu gái, nàng quyết không để cảm xúc đó bộc lộ ra. Chị Ayaka nói đúng đó, Mai à, em phải tin tưởng vào chủ nhân chứ. Nana cũng mở miệng an ủi. 2, nói đến chủ nhân ta lại phát hiện thân thể mình rất khô nóng a hát. Thật muốn cùng chủ nhân làm chuyện đó. Nana mặt đẹp ửng hồng, mị nhãn như tơ thì thào. Nghĩ tới khoái cảm cực lạc mà chủ nhân mang lại, nàng lại không nhịn được xuân tâm nhộn nhạo. chủ nhân à, chủ nhân, ngài mau trở về a hát. 3 ngày không được ngài chăm sóc ruộng điền đã khô cằn hết cả. Hì, hì, Nana-chan, chủ nhân hiện tại chưa về, vậy để chị giúp em nha. Kyoko nhìn Nana ý loạn tình mê, gương mặt tiếu dung nói. Thoại âm vừa dứt, nàng nhanh chóng từ phía sau ôm lấy Nana, một đôi tay tóm lấy bộ ngực lớn của nàng, bắt đầu vuốt ve không có quy luật. Nha, của Nana thật lớn đó. Kyoko cười dâm đãng, vẻ mặt có bao nhiêu hèn mọn. Bộ ngực bị nắm, Nana gương mặt lập tức hồng nhuận, hơi thở có chút gấp gáp. Kyoko sensei, mau buông a hát, hì, hì, buông sao được, chị còn chưa chơi chán mà. Nhìn trong ôn tuyền từng cỗ thân thể mềm mại trắng noãn da thịt. Lục đạo chật vật nuốt nước miếng. 6 cô gái, đều là nhân gian tuyệt sắc đắm chìm trong ôn tuyền. Cảnh tượng này, có thể nói là nhân gian tiên cảnh. Hơn nữa Kyoko à, mau buông ra bộ ngực của Nana a hát. Có biết 2 con bài thỏ đó là độc quyền của ta không? Mau buông nó ra a hát. Để ta đến, người nào, đột nhiên, một tiếng quát lạnh vang lên để lục đạo sừng sốt. Ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện một bóng người đang lao về phía mình. Nhìn kỹ, mới biết đó là Madoka. Lại khiến lục đạo sừng sốt là, Madoka vậy mà thực lực đạt tới sơ nguyên cảnh cấp 6. Từ hôm chúng nữ đến thế giới này, chưa đến 1 tuần a hát. Lại có thể nhanh vậy đạt sơ nguyên cảnh cấp 6. Tốc độ thăng cấp như vậy, có chút hơi nhanh đi. Chẳng lẽ nói, bởi vì các nàng là người thế giới khác nên tu luyện nhanh hơn người ở thế giới này. Chủ nhân, làm lúc nhìn thấy người tới lại là chủ nhân mà nàng vẫn ngày nhớ đêm mong. Madoka thân thể chấn động cước bộ dừng lại cứ ngơ ngác đứng đó. Lục đạo thấy thế liền lắc đầu, nhanh chóng bắt lại cánh tay Madoka, khẽ dùng lực liền kéo cô nàng vào lòng, cười hắc hắc. Ta nói Madoka-chan, có 3 ngày không gặp ngay cả hơi thở của ta cũng quên rồi sao? Bị lục đạo ôm thật chặt trong ngực nghe tiếng tim đập mãnh liệt của chủ nhân. Madoka 2 má đỏ chót như gấp đầu cúi gằm xuống, không dám nhìn lục đạo, lý nhí nói. Không, không phải, em, hắc, hắc dù cho là không phải, nhưng em lại dám ra tay với ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phải bị trừng phạt a hát, lục đạo cười dâm tà, nhìn người đẹp không một mảnh vải trong lòng, bộ ngực cực lớn mà đẩy đà đè ép, để hắn dục hỏa bành trướng. Cúi đầu hướng về phía đôi môi đỏ mọng của người đẹp. Madoka nhất thời trợn tròn mắt, đầu óc trống rỗng, trong khoảng thời gian ngắn không biết làm thế nào. Dù cho đã cùng chủ nhân trải qua vô số lần hoan ái, nhưng với tính cách quá dễ thẹn thùng xấu hổ, chỉ một nụ hôn thôi cũng khiến Madoka thần hồn ngơ ngác. Rất lâu sau, lục đạo mới buông ra Madoka, ôm lấy người đẹp đã sụi lơ nằm trong ngực mình đi tới ôn tuyền. Chủ nhân, hoan nghênh về nhà. Ayaka chứng kiến lục đạo, nội tâm lo lắng rốt cuộc biến mất. Bất quá không có biểu hiện ra ngoài, mà chậm rãi bước ra khỏi ôn tuyền, hơi khom người cười nhu hòa. Oni-chan, Miki hô lên một tiếng, thân thể bay thẳng về phía lục đạo. Nhìn tiểu loli bay tới, lục đạo không thể không buông ra Madoka, tự tay ôm lấy Miki. Ôn hương Nguyễn Ngọc, mùi hương em bé thơm nức sộc vào mũi để lục đạo một hồi mê say. Hắn thừa nhận mình thật là một tên lolicon a hát. Oni-chan, em rất nhớ anh. Miki ôm thật chặt lục đạo, thần sắc tràn đầy không muốn rời xa. Chủ nhân, ngài rốt cuộc cũng về. Cho đến mai, Nana Kyoko cùng Anna đều vội vàng rời khỏi ôn tuyền chạy tới, vây quanh lấy lục đạo líu nhíu không ngừng. Đặc biệt là 2 con hồ ly tinh là Nana với Kyoko. 2 nàng nắm giữ 2 bên tay của lục đạo, lôi kéo tay hắn vào bộ ngực mềm mại của mình, mị nhãn như tơ nhìn chủ nhân, ánh mắt không ngừng phóng điện. Nhất thời, mãnh liệt dục vọng điên cuồng thiêu đốt cơ thể lục đạo. 3 ngày không trịch gái, đối với một kẻ tu luyện ngự nữ tâm kinh, lại còn siêu đại mê trịch như lục đạo, quả thật là cực hình. Liền, hắn khóe miệng kéo ra nụ cười dâm đãng, nhìn chúng nữ một lượt rồi nói. Hát, hát, các cô em, chúng ta có 3 ngày không? Tiếp xúc thân mật, a hát, hôm nay, chúng ta liền chăn lớn cùng ngủ. Thoại âm vừa dứt, lục đạo liền không chờ được ôm lấy Miki chạy nhanh tới phòng ngủ. Thấy thế, còn lại chúng nữ đều coi như hiểu ý, mỗi người thần sắc đều đỏ ửng một mảnh, Mai cùng Madoka thì xấu hổ cúi đầu, cho đến Anna Kyoko cùng Nana thì 2 mắt đầy xuân tình cùng dâm đãng. Cũng chỉ có Ayaka là hơi bình tĩnh chút, bất quá sắc mặt cũng hồng hào cực kỳ. Khẽ mắng một tiếng, thật là một vị chủ nhân biến thái a hát, dù vậy, nàng vẫn chạy về phía phòng lục đạo, rất rõ ràng, 3 ngày không được trải nghiệm tới đỉnh cao cực lạc do ngự nữ tâm kinh mang lại. Xinh đẹp hầu gái trưởng cũng xuân tâm nhộn nhạo, có Ayaka dẫn đầu chúng hầu gái cũng vội vàng đuổi theo. Chỉ mấy phút sau, từng tiếng kiểu rên khiến người nghe đỏ mặt tía tai vang vọng khắp kim ốc tàng kiều. Cách chương.